Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thấy trên mặt của Dương Tử Mi đầy vẻ lo dự, thì Tống Huyền hơi không cam lòng mà sờ sờ vào vết cắt trên mặt trái của gương. Tiểu Mi, chẳng lẽ em không đỡ tháo nó ra sao? Mặt trái của gương bị phá cũng có thể không ảnh hưởng đến công hiệu của gương, anh sẽ cẩn thận. Dương Tử Mi nghĩ ngợi, vậy đành để Tống tiên sinh vất vả rồi. Tống Huyền nghe cô trả lời thì vui mừng. Vậy em chờ cho một chút, anh về nhà lấy công cụ vậy. Nói xong, anh ta cũng nhanh chóng đứng dậy chạy vội ra bên ngoài. Dương Tử Mi nhìn bóng dáng anh bước đi nhanh như vậy, hoàn toàn không giống với phong cách chậm chạp thường ngày của anh ta. Đến bây giờ, cô vẫn cho rằng người như Tống tiên sinh đã tu luyện đến cảnh giới Thái Sơn, có sập ngay trước mắt, vẫn không di chuyển. Vậy mà giờ, vẻ mặt anh ấy lại háo hức đến như thế này. Cô cầm gương xem lại một lần nữa, thật sự hy vọng đúng như lời Tống Huyền nói. Cái gương này là gương chiếu cốt của Vô Tận. Nếu cô có thể mang theo bên mình một cái gương giống tia X quang, sau này cô có làm nghề y sẽ lợi hại tới cỡ nào chứ? Làm nhà nhà, làm xong công việc đi ra, thấy cô đang soi gương thì cũng đoạt lấy gương, soi soi mặt của mình, sau đó than một tiếng. Nếu trên đời này có một loại gương có thể chiếu thấy người tiền duyên hậu thế với mình thì sẽ kỳ diệu tới cỡ nào nhỉ? Loại gương đấy chắc Thượng Đế mới có, chờ sau này cậu lên thiên đường, nhận tiện trộm đem xuống đây cho mình xem với. Dương Tử Mi cười. Nếu mình có thể lên thiên đường, thì cậu cũng có thôi. Cậu còn thông minh hơn mình, cậu đi trộm đi, mình giúp cậu canh cửa. Làm nhà nhà nhéo mắt cười. Cũng có thể mình không lên thiên đường, linh hồn của mình đã đục ngầu một mảng rồi đấy. Không xuống 18 tầng địa ngục đã mừng lắm rồi. Dương Tử Mi lắc đầu. Vậy thì mình với cậu cùng xuống địa ngục đi. Nếu lúc đó, cậu nên giữ chặt lấy mình. Nếu không chỉ có một người lên thiên đường, mình cũng cảm thấy thiên đường như địa ngục. Làm nhà nhà, vẻ mặt đau khổ. Mình với cậu là bạn bè. Dù sau này cậu đi đâu, mình sẽ cùng cậu đi đến đấy. Chẳng lẽ cậu định không kết hôn luôn hay sao? Thì kết hôn với cậu này, dù sao mình cũng nhờ hết cả vào cậu. Làm nhà nhà ôm cánh tay của Dương Tử Mi, rồi rụi vào vai của cô. Nhà rằng trều chọc. Cậu là chồng của mình, cậu là tất cả của mình, cậu là của mình. Ghê quá nỉ má ơi, ai thèm cậu làm chồng của mình cơ chứ? Mình muốn làm vợ của Long Trục Thiên, cậu đi tìm thiếu tá La Anh Hào mà làm chồng đi. Dương Tử Mi liếc cô một cái. Làm nhà nhà nghe xong, cả gương mặt đỏ đều là đỏ ửng lên, hờn dỗi đẩy Dương Tử Mi ra. Thiệt tình đang yên đang lành, chọc người ta với thiếu tá La làm cái gì? Người như thiếu tá La có điền đầu mà để ý đến mình chứ? Là anh Hào có gì đặc biệt hơn người khác? Cậu thì có gì kém hơn? Anh ta dựa vào đâu mà xem thường cậu chứ? Mình nói chứ, phải là cậu xem thường anh ta mới đúng. Mặt của Lam Nha Nha càng lúc càng đỏ hơn, hai mắt đen đáy lại có chút ảm đạm. Thiếu tá La là một tên cào phú soái điển hình, mà mình thì người không ra người, mà quỷ cũng chẳng ra quỷ. Xem ra bây giờ, cô đã bắt đầu rung rinh là anh Hảo mất rồi. Dương Tử Mi ôm vai làm nhà nhà. Nhà nhà này, nhớ cho kỹ đây, cậu không có một điểm nào tệ cả, xứng với bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này, chỉ có dư chứ không có thiếu. Cậu có âm dương nhãn là vì linh hồn cậu thuần khiết, ông trời cho cậu làm cầu nối với quỷ thần. Đó không phải là một tội lỗi, mà là một vinh hạnh đấy. Cảm ơn Tử Mi, cậu lúc nào cũng an ủi mình như vậy, làm cho mình có thể tin tưởng vào cuộc đời. Lúc trước khi chưa gặp được cậu, mình thật sự là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Làm nhà nhà nhìn Dương Tử Mi đầy vẻ cảm kích rồi nói một câu như vậy. Tống Huyền lại đến đây một lần nữa, còn đem đến một bao công cụ lớn, chưa kịp lau mồ hôi đã nôn nóng nói với Dương Tử Mi. Tiểu Mi, bây giờ anh muốn tháo dỡ tấm gương kia ra, em thấy có được không? Dương Tử Mi gật đầu. Em cũng rất tò mò cái gương này cuối cùng có phải gương chiếu cốt không? Tống tiền sinh, anh phải cẩn thận đấy, đừng làm hỏng tấm gương này. Được rồi, anh sẽ cẩn thận. Tống Huyền cầm công cụ của anh ta, bắt đầu cẩn thận tháo dỡ gương. Dương Tử Mi và Lam Nhà Nhà đứng một bên nín thở dõi theo, dựa vào chỉ dẫn của anh ấy mà giúp được một ít việc. Đoán chừng khoảng 2 giờ sau, mặt sau của gương đã bị Tống Huyền tháo dỡ hoàn toàn. Có nhiều mặt gương cũng không lộ ra ngay lập tức, mà có một tầng sáp mỏng manh bao trùm phía sau, giống như muốn che giấu bí mật gì đó. Tống Huyền hít sâu một hơi, đang định tiếp tục bỏ mặt sáp kia đi, đã bị Dương Tử Mi ngăn trở. Tống tiên sinh, khoan chạm vào đã. Vì sao chứ? Tống Huyền ngừng động tác trong tay, nhìn cô đầy khó hiểu. Bây giờ chỉ còn có một tầng sáp, bỏ đi rất dễ dàng thôi. Em chỉ sợ... Dương Tử Mi cầm gương ra xa một chút. Anh thử nghĩ lại xem, nếu đây đúng thật là một tấm gương chiếu cốt, có thể chiếu ra xương cốt, tầm mạch của con người, chẳng phải sẽ giống như X quang hay sao, có khả năng nó sẽ khiến con người bị thương. Tống Huyền nghe vậy liền giật mình, tay cầm công cụ cũng hơi run một chút. Lời của Dương Tử Mi cũng không phải là không có căn cứ. Vừa rồi anh ta tháo dỡ mặt kính cổ phía sau mất hơn 2 giờ. Nếu đúng như lời Dương Tử Mi nói, thì phải làm thế nào bây giờ? Dương Tử Mi nhìn ra được bất an của anh, cảm thấy áy náy do bàn nãy mình không suy xét cho chu toàn. Tống tiền sinh, trước hết đừng quan tâm đến lớp sáp kia nữa, em bắt mạch cho anh. Tống Huyền gật đầu nhìn cô, đưa tay ra đặt lên trên mặt bàn. Tống Huyền có một đôi tay giống như một nghệ thuật gia, tay thon dài, khớp xương rõ ràng hơi tái nhợt. Dương Tử Mi đặt ngón tay lên trên cổ tay anh ấy. Mạch đập của anh ấy hình như có chút khác thường, vì vậy cô liền mở thiên nhãn ra xem tương lai của anh. Vừa thấy được một đoạn ngắn, cô đã hoảng sợ. Trong đoạn tương lai ngắn ngủi mơ hồ kia, cô thấy mái tóc vừa dày vừa đen như mực của Tống Huyền biến thành đầu hói thừa tóc. Nét đẹp trên gương mặt đã xuất hiện một ít đốm trắng khó nhìn. Lòng cô trùng xuống, ánh mắt nhìn Tống Huyền chứa bất an, ngại ngùng và thương xót. Thấy ánh mắt này của cô, sắc mặt của Tống Huyền biến đổi, giọng điệu căng thẳng hỏi cô. Tiểu Mi, thân thể của anh không có vấn đề gì đấy chứ? Dương Tử Mi xoay đầu tránh ánh mắt của anh, lắc đầu nói dối. Không có vấn đề gì lớn. Làm sao Tống Huyền không nhận ra cô đang nói dối được? Tiểu Mi, em nói thật cho anh biết đi. Dù sao anh cũng không phải một đứa nhỏ, anh phải biết được tình trạng thực sự của mình. Ánh mắt của anh đến gần Dương Tử Mi. Có phải anh thật sự đã nhiễm phải thứ phóng xạ nghiêm trọng đó rồi hay không? Đúng vậy. Dương Tử Mi đành nặng nề gật đầu. Tống tiền sinh, là do em suy nghĩ không chu toàn đã để tấm gương này hại anh. Trước tiên anh cứ nằm xuống đây để em châm cứu xem thử có thể ngăn cản nguy hiểm của phóng xạ hay là không. Sắc mặt của Tống Huyền trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, ngồi đờ ra trên ghế hỏi một tràng. Tiểu Mi, rồi anh sẽ trở nên thế nào? Có phải sẽ chết hay không? Để em xem thử cái đã. Dương Tử Mi dựa vào ngày sinh tháng đẻ của Tống Huyền xem một quẻ. Trước kia cô cũng từng xem thử mệnh của Tống Huyền. Mệnh của anh cực kỳ tốt, trừ một ít sóng gió nho nhỏ thì xem như là không có tai ương, không có vất vả, sống hết một đời phú quý bình an. Thế nhưng bây giờ thì sao? Khi cô gieo quẻ, hiện tại quẻ tượng đã phát sinh sự thay đổi. Dương Tử Mi tâm trạng nặng nề, gieo quẻ lại một lần nữa. Quả nhiên phát hiện hậu vận của anh vì bệnh tật mà chết, nhiều tai nạn. Thậm chí năm 40 tuổi còn gặp phải kiếp nạn cực lớn không vượt qua được, tính mạng có lẽ vì vậy mà kết thúc. Như vậy làm sao được? Nếu Tông Huyền có chuyện gì, Lâm Thanh Mai và đứa con trai sắp chào đời biết phải làm sao? Cô phải thay đổi vận mệnh này mới được. Quẻ tượng về vận mệnh của một người không phải luôn luôn không thay đổi, mà nó sẽ biến hóa khi có sự chuyển biến xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Tử Mi, Tông Huyền có lẽ đã đoán được phần nào tình hình của bản thân. Anh ngược lại rất thản nhiên và bình tĩnh. Đương nhiên, anh vẫn luôn giữ cho mình một tâm thái, dù còn sống một giây vẫn phải sống. Đưa gương cho anh tiếp tục đi gỡ bỏ lớp sáp đến. Dù sao cũng đến nước này rồi, không thể từ bỏ được. Anh ấy thản nhiên nói. Biểu hiện bình tĩnh lạnh lùng trên gương mặt của anh khiến Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng đau thắt. Không có chuyện gì đâu. Tống Huyền nhìn cô, mọi thứ cũng chỉ là số mà thôi. Nếu anh thật sự có chuyện, Thanh Mai và thằng bé phải nhờ đến em rồi. Anh tin em có thể chăm sóc tốt cho họ. Như vậy, anh cũng chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Nhìn tới bộ dạng dặn dò hậu sự của anh, trong lòng Dương Tử Mi càng thêm chua xót. Tống tiền sinh, em nhất định sẽ tìm cách giúp anh tiêu diệt thứ phóng xạ kia. Cảm ơn Tử Mi, anh tin em. Tống Huyền nhìn cô cười rồi cúi đầu gỡ sáp. Sáp nến gỡ hết, hiện ra rõ ràng không phải chiếc gương như họ nghĩ, mà là một bức tranh được đúc bằng đồng. Trên đó vẽ một người trong bộ áo giáp oai phong lẫm liệt, nhìn giống như Long Trục Thiên. Tuy nhiên bức vẽ có điểm không giống, đó là người này cưỡi trên một con tỳ hưu, diện mạo vô cùng hung ác. Bên hông người này có đeo một miếng gương, trên mặt gương hình như hiện ra một tia sáng chiếu đến cái đầu lâu đặt bên trên con vật. Dương Tử Mi và Tống Huyền đều giật mình khi nhìn thấy bức tranh ấy. Tiểu Mi, đây không phải là gương chiếu cốt sao? Vậy tại sao anh lại nhiễm phóng xạ? Tống Huyền hỏi đầy nghi hoặc. Nhưng mà tại sao chiếc gương lại chiếu vào cái đầu lâu nhỉ? Ý nghĩa của bức tranh này, rốt cuộc thì muốn nói cái đầu lâu vốn dĩ là một người bị gương chiếu ra hình thành đầu lâu, hay là đây vốn dĩ là một cái đầu lâu sẵn? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Không thể có chuyện tự nhiên đi soi một cái đầu lâu được. Có lẽ nó có ý nghĩa là chiếc gương có thể chiếu ra xương cốt. Tống Huyền nhìn chiếc gương đầy nghi hoặc. Lẽ nào phải gỡ thêm một lớp nữa sao? Không cần đâu. Dương Tử Mi ngăn lại. Thầy Tống, chúng ta nên đi đến bệnh viện trước, dùng máy móc y học kiểm tra tình trạng phóng xạ của anh để còn sớm điều trị. Tiểu Mi, em cũng cần kiểm tra, dù sao em cũng tiếp xúc rất gần với anh. Dương Tử Mi lắc đầu. Em thì không cần đâu, cũng may lúc nãy làm nhà sớm rời khỏi. Tại sao vậy? Kết cấu cơ thể của em có thể không giống với người bình thường, các chất phóng xạ thông thường không thể gây ảnh hưởng tới em được. Tống Huyền không nói thêm lời nào nữa, chỉ có điều anh cảm thấy không cam tâm. Chính mình đã hy sinh bản thân để mở chiếc gương, kết quả lại không phát hiện ra chiếc gương có thể soi xương cốt kinh mạch. Tử Mi, hay là chúng ta mang luôn chiếc gương này đi kiểm tra xem tính phóng xạ có mạnh hay không? Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Dương Tử Mi gật đầu, cô cũng rất muốn biết sau khi bị gỡ ra thì tính nguy hại của chiếc gương mạnh đến cỡ nào. Mục đích cầm chiếc gương của người đàn ông trên bức tranh có phải là lợi dụng phóng xạ để hại người khác hay là không? Đó vẫn là một câu hỏi lớn. Dương Tử Mi đi cùng Tống Huyền tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra cơ thể quả thực đã nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, dẫn đến sự gia tăng số lượng tế bào bạch cầu gây thiếu máu. Thời gian ủ bệnh đã 2 tuần. Đã ủ bệnh 2 tuần ư? Lẽ nào chuyện này không liên quan đến cái gương? Tiểu Mi, đừng vội nói với Thanh Mai để cô ấy khỏi lo lắng. Khuôn mặt của Tống Huyền tái nhợt khi cầm giấy xét nghiệm, nhưng tinh thần thì bình tĩnh khác thường. Dương Tử Mi gật đầu. Bác sĩ khuyên anh nên nhập viện sớm. Chị Thành Mai sớm muộn gì cũng biết. Hơn nữa, bác sĩ nói do phát hiện kịp thời nên chỉ cần điều trị thì sẽ không có chuyện gì. Em cũng sẽ cố gắng nghiên cứu làm sao để kích thích sự sống của tế bào hồng cầu. Cảm ơn Tử Mi. Anh chuẩn bị đi trung tâm tỉnh trị liệu. Dù sao ở đó các thiết bị trị liệu cũng hiện đại hơn ở đây. Anh có thể nói dối Thanh Mai là anh đi tham gia hội thảo nghiên cứu. Đôi mắt của Tống Huyền mang một màu u tối. Nếu anh có xảy ra chuyện gì, em nhất định phải chăm sóc bọn họ giúp anh. Dương Tử Mi đau khổ gật đầu. Y thuật của cô dù lợi hại nhưng cũng chưa đạt đến trình độ có thể chữa trị ung thư, không dám lấy đây làm cơ hội biến Tống Huyền trở thành vật thí nghiệm. Nếu không phải vì sư phụ thì cô có thể đi cùng Tống Huyền tới trung tâm tỉnh, vừa có thể thử dùng cách châm cứu phối hợp điều trị, vừa có thể đi tìm thẻ bài gỗ đào trong tay hội trưởng ở hội học thuật đồ cổ tỉnh. Tống Huyền không thể nói cho người nhà biết bệnh tình của mình. Một mình ở nơi xa lạ chống chọi với bệnh tật thì cô đơn và đau khổ biết mấy. Dương Tử Mi càng thêm đau buồn. Kết quả kiểm tra chiếc gương có rồi, không hề có bất cứ nguyên tố phóng xạ nào. Điều này chứng tỏ việc Tống Huyền bị nhiễm phóng xạ không liên quan gì đến chiếc gương kia. Có lẽ chiếc gương cũng không như trong truyền thuyết nói giống tia X quang có thể soi được cân cốt kinh mạch trong người. Điều này giúp Dương Tử Mi giảm nhẹ được cảm giác tội lỗi. Nếu không, cô ấy cũng thật sự không biết phải làm thế nào để đối diện với Lâm Thanh Mai và đứa bé trong tương lai kia. Đưa Tống Huyền về tới phố Văn Lai, Dương Tử Mi lo lắng, không thể đóng giả như không có chuyện gì trước mặt Lâm Thanh Mai, liền không bước vào tiệm mà quay về nhà mình luôn. Cô còn chưa về tới nhà thì đã nhận được điện thoại của Làm Nhà Nhà gọi đến. Tử Mi, không hay rồi, sư phụ và Tiểu Hắc đều không thấy đâu cả. Trong lòng của Dương Tử Mi chùn xuống. Xảy ra lâu chưa? Lục Bạn và thầy Tống đi bệnh viện, mình liền chuẩn bị mang đồ ăn vào cho Tiểu Hắc. Nào ngờ không thấy người đâu, bạn nhanh đi tìm đi. Làm Nhà Nhà vừa nói vừa khóc nức nở. Trái tim của Dương Tử Mi đau nhói như có ai cào cấu, nghẹn đến không thở nổi. Cô lao về nhà đẩy cửa ra, quả nhiên trên giường trống trơn. Thật sự không thấy sư phụ đâu nữa. Tiểu Hắc cũng không thấy đâu. Cô chạy ra sân sau, nơi ở của sư phụ cũng không thấy người đâu. Sadako đâu rồi? Nhà nhà, có phải bạn luôn ở cạnh Sadako không? Dương Tử Mi chộp lấy hai cánh tay của nhà nhà và hỏi. Ừ, mình luôn ở bên trong bếp cùng cô ấy để học nấu ăn. Cô ấy đi ra ngoài tìm đạo trưởng rồi. Dương Tử Mi gọi điện Sadako. Cô chủ, tôi đang tìm kiếm ở gần đây nhưng không thấy đạo trưởng. Giọng nói của Sadako có phần nôn nóng. Dương Tử Mi lái xe đi ra ngoài ô tìm Sadako. Cô quỳ xuống trước mặt Dương Tử Mi. Xin lỗi cô chủ, là do Sadako bất tài nên đã để đạo trưởng mất tích mất rồi. Đứng lên đi, không phải việc của cô. Giờ không phải là lúc khiển trách làm gì. Có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến sư phụ tôi không? Sadako lắc đầu. Sư phụ dường như đã mất tích một cách vô cùng kỳ quái. Dương Tử Mi gọi điện nhờ Bộ Dung Vân Thành giúp tìm kiếm toàn bộ thành phố. Sau 3 ngày mà vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến sư phụ. Đến ngay cả vùng đất mới đào trên núi, cô cũng đào lại một lần nữa xem sư phụ có ở bên trong hay không. Lần tìm kiếm này, cô không tìm thấy sư phụ, nhưng lại phát được mấy vụ án liên quan đến những người mất tích ở thành phố A. Dương Tử Mi quay về đạo quan ở trên núi. Nhìn thấy đạo quan quen thuộc, cô bất giác giàn giụa nước mắt. Khoảng thời gian 10 mấy năm sư phụ ở trên núi khiến cô cảm giác như ngày trước mặt. Trong đầu cô tràn ngập lòng từ ái, ánh mắt và giọng nói của sư phụ. Cô đẩy cánh cửa được khép hờ của đạo quan, thiếu đi nhân khí, mùi ẩm mốc do lâu ngày không quét dọn sộc lên mũi. Xung quanh tường răng đầy mạng nhện, những vật phẩm trong đạo quan cũng không có ai lau chùi, trở nên ẩm mốc. Lúc sư phụ còn ở đây, ngày nào người cũng cần mẫn quét dọn, vệ sinh đạo quan. Giờ đây trở nên thế này, cô cảm thấy vô cùng đau buồn. Cô bước vào phòng của sư phụ, quả nhiên tro bụi phủi khắp nơi, không hề có dấu vết của ai bước vào. Cô đi đến con suối, nơi cô và sư phụ luyện công, phía sau núi. Lá rụng phủ kín mặt đất đầy hoang vắng. Sư phụ! Cô hét lên đầy nghẹn ngào. Nữu nữu, ta ở đây. Cô thật sự kỳ vọng có thể nghe thấy sư phụ trả lời như lúc xưa. Đáng tiếc rằng cô chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, chứ không hề nghe thấy âm thanh đáp lại của sư phụ. Cô biết sư phụ nhất định không hy vọng đạo quan mà người sống 10 mấy năm hôm nay lại trở nên hoang tàn như vậy. Cô bắt đầu dội nước, chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh đạo quan. Cô hy vọng có một ngày khi sư phụ đột nhiên quay về có thể thoải mái mà ở lại. Cô đứng trên bàn cầm khăn là bức tượng Bồ Tát phổ độ chúng sinh đang phủ đầy mạng nhện và tro bụi. Nhìn thấy bình ngọc tịnh vốn dĩ được cầm trên tay giờ không thấy đâu, cô đến đưa tay sờ sờ chấm chu sa giữa trán trước bức tượng. Nếu như không phải bị tịnh bình đập trúng vào đầu thì cô đâu có thể được sinh ra một lần nữa, thay đổi bi kịch kiếp trước của bản thân. Nhưng đây chẳng phải là bình ngọc tịnh được làm từ đất sắt bình thường hay sao? Tại sao khi bị đập trúng, điều kỳ diệu lại xảy ra? Cô nghĩ mãi không ra, liền ngẩng đầu nhìn đôi mắt như đang thương xót thiên hạ của Bồ Tát, mong muốn tìm kiếm được câu trả lời. Đáng tiếc, đôi mắt kia dù được điêu khắc, truyền thần thì cũng chỉ được làm từ đất sét nung. Cô không thể tìm ra đáp án. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng, cẩn thận leo lớp bụi trên người Bồ Tát mà thôi. Khi cô cúi đầu cọ rửa, đột nhiên cảm giác như trên đỉnh đầu có một đôi mắt đang nhìn cô. Cô vội vàng ngẩng đầu, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Cứ cúi đầu xuống là cô lại có cảm giác đó. Cô giả vờ như không có cảm giác gì, tiếp tục lau dọn. Cô cứ lau, rồi đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt Bồ Tát như chợt lóe sáng. Bồ Tát! Cô kinh ngạc vội đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Bồ Tát. Nhưng đôi mắt nhiều màu sắc kia không hề có bất kỳ thần thái gì. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ là ảo giác sao? Dương Tử Mi không nhịn được, liền giơ tay chạm lên đôi mắt của Bồ Tát. Hình như có độ ẩm, nhưng không giống độ ẩm của đất sét. Cô nhắm mắt lại, loại bỏ suy nghĩ rối rắm. Đôi tay chạm vào đôi mắt của Bồ Tát và từ từ cảm nhận. Thật sự có cảm giác như khí tức đang lưu thông, giống như một sinh mệnh bình thường. Lẽ nào Bồ Tát hiền linh? Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ, vội quỳ hai đầu gối quỳ bên trên bồ đoàn phía trước. Thành kính ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy thương xót của Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cầu xin người hiền linh chỉ dẫn cho con biết sư phụ con đang ở đâu. Bồ Tát chỉ cười mà không trả lời, biểu cảm giống như mọi sự đều biết, nhưng trong đôi mắt không có bất cứ ánh sáng nào gọi là cho người ta con đường sinh kế. Dương Tử Mi không bằng lòng, liền nhảy lên bàn một lần nữa, đưa tay chạm vào mặt của Bồ Tát. Thật sự có thể cảm nhận được khí tức mơ hồ bên trong đó. Cô thật sự không thể tin, đồ vật được làm từ đất sét lại có nhiệt độ và khí tức. Lẽ nào bên trong có dấu thứ gì đó? Cô vòng qua phía sau Bồ Tát, tìm kiếm xem có chỗ nào rỗng hay không. Nó không chừng có chuột đào lộ ở bên trong. Đằng sau Bồ Tát không hề có vết nứt. Cô liền chui xuống dưới gầm bàn, lấy dao ra và đục một cái lỗ. Vừa đục xong, còn chưa kịp nhìn, thì một bóng dáng đầy lông như một quả cầu tuyết trắng nhảy vọt ra, khiến cô giật mình. Cô nhìn kỹ, hóa ra là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Cô liều kêu lên thích thú. Tuyết hồ, là cậu sao? Vừa nói xong liền đưa tay ra ôm nó. Đôi mắt đen của hồ ly đột nhiên lóe lên, thần sắc kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó liền chui lại vào cái lỗ ở bên trong tượng Bồ Tát. Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm thấy trời như tối sầm, cô liền quay người nhìn lên bầu trời. Vừa nãy rõ ràng bầu trời còn trong xanh, đột nhiên lại nổi gió, mây đen kéo đến, giống như bị ai chùi đến đây vậy, không ngừng bay về, tập trung lên đỉnh đầu tòa đạo quan, nhìn cảnh tượng giống như muốn nổ tung. Loại thời tiết này rất không bình thường. Dương Tử Mi tâm trạng nặng nề, nghĩ đến hồ ly ở dưới tượng Bồ Tát. Lẽ nào thời tiết thay đổi đều do nó mà đến? Đây chính là thiên kiếp sao? Xoẹt, xoẹt. Điện tinh trong mây đen phóng ra. Luồng điện phóng ra giống như một con rắn lửa phóng trực tiếp trong mây đen ra, sấm rền vang. Dương Tử Mi không nghĩ nhiều nữa, nhảy lên trên ôm lấy bức tượng Bồ Tát. Một tiếng sấm rền vang nổ ngay trên đỉnh đầu cô. Vốn dĩ định đánh trực tiếp vào Bồ Tát, thì đột nhiên chạy hướng đánh lên tường. Một tiếng nổ ầm vang, cả bức tường bị nứt làm đôi, ngói trên nóc nhà rầm rầm rơi xuống. Vài miếng ngói đập trúng người Dương Tử Mi, đầu của cô cũng bị đập trúng, máu chảy ròng ròng. Nhưng cô không hề buông lỏng bức tượng Bồ Tát, vẫn ôm chặt lấy. Lại tiếp tục một tia sét giáng xuống, vẫn cứ đánh chạy qua một bên của cô. Tiếp tục một tia nữa, toàn bộ đạo quan dưới luồng sét trở thành một đống hoang tàn. Chỉ có bức tượng Bồ Tát mà Dương Tử Mi ôm là còn nguyên vẹn. Có điều Dương Tử Mi trông thật thảm hại. Ngoài đầu bị ngói đập trúng, còn bị một thanh xà ngang rơi trúng chân. Đau đến nỗi cô chỉ muốn nhảy dựng lên. Sau ba tia sét đánh, trên bầu trời mây đen dày đặc nhanh chóng tản ra. Bầu trời đã khôi phục lại vẻ trong xanh vốn có, mặt trời chiếu rọi, chiếu sáng trên đỉnh đầu. Nếu không phải bốn bể chung quanh trở nên hỗn độn, thì Dương Tử Mi cũng không tin bà tia sét lúc nãy thực sự có tồn tại. Hồ ly chui ra từ dưới bức tượng, đôi mắt đèn lấp lánh dễ thương nhìn Dương Tử Mi vẫn đang ôm tượng đất sét. Khoe mắt nó bất ngờ lặn xuống một giọt nước mắt, rơi xuống đất rồi đột nhiên biến thành một viên đá thủy tinh trong suốt giống như kim cương lóe sáng lùng linh. Dương Tử Mi nhảy từ trên xuống, nhặt viên đá thủy tinh do nước mắt tạo thành, cẩn thận đánh giá con hồ ly đang đứng ngay trước mặt của mình. Thân hình giống tuyết hồ, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt. Con hồ ly này giống tuyết hồ là có toàn thân màu trắng, nhưng ở giữa trán có một sợi lông cuộn màu vàng chói mắt, giống như được dệt từ kim tuyến. Hơn nữa, đây là một con hồ ly cái. Nhận ra không phải là tuyết hồ, trong lòng Dương Tử Mi tràn ngập sự thất vọng. Không biết do cô nhớ nhung hay là thế nào đây? Tại sao cậu lại không phải là tuyết hồ chứ? Dương Tử Mi đưa tay xoa xoa đám lông xù trên đầu nó, đau lòng rồi nói. Không biết lúc tuyết hồ chịu thiên kiếp có ai bảo vệ cậu ấy không? Lúc nãy cô liều mạng, không sợ sét đánh, không sợ xà nhà đập, ôm kỳ lấy bức tượng Bồ Tát không rời là vì cô nghĩ rằng nó chính là tuyết hồ, cũng muốn bảo vệ nó thoát khỏi thiên kiếp này. Nào ngờ lại là một con hồ ly khác khiến cô không tránh khỏi đau lòng. Bạch hồ giờ mong vuốt với bộ lông xù xù giống hệt tuyết hồ đập nhẹ nhẹ lên cổ tay của Dương Tử Mi, ánh mắt nhỏ tràn ngập sự cảm kích. Cậu tên là gì? Mặc dù không phải tuyết hồ, nhưng cũng là đồng loại. Nhìn thấy nó, Dương Tử Mi cũng có thể giảm bớt phần nào nỗi nhớ tuyết hồ. Bạch hồ chớp chớp mắt nhìn cô một cái, dùng vuốt viết lên mặt đất hai chữ Liên Y. Đây là chữ tiểu truyện, hơn nữa được viết vô cùng đẹp, khiến Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Thật sự không nghĩ rằng hồ ly cũng có thể viết chữ. Cậu tên là Liên Y sao? Bạch hồ gật gật đầu. Cậu biết nói chuyện không? Bạch hồ lắc đầu, tiếp tục dùng vuốt viết bốn chữ lên đất. Tôi biết viết chữ. Vừa nãy là cậu chịu thiên kiếp sao? Dương Tử Mi nghĩ tới ba tia sét đáng sợ lúc nãy, lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Hồ gật đầu tiếp tục viết trên đất. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Không cần cảm ơn. Vừa nãy tôi tưởng cậu là một con hồ ly khác mới xả thân để cứu. Dương Tử Mỹ bất đắc dĩ nói ra. Giơ tay sờ lên chỗ bị viên ngói rơi trúng đầu. Máu đã ngừng chảy nhưng tóc đẫm mùi máu. Cô cảm giác không được thoải mái. Chân bị cây xả ngang đập trúng. Giờ vẫn còn rất đau. Cô liền lấy tay xoa xoa. Bạch Hồ tiếp tục viết lên trên đất. Vẫn phải cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi sẽ không thể thoát khỏi lần thiên kiếp này. Dương Tử Mỹ nghĩ đến Tuyết Hồ đã từng nói nó phải đối mặt với lần thiên kiếp thứ ba. Điền nói, các cậu đều phải chịu ba lần thiên kiếp hay sao? Đây là lần thứ mấy của cậu? Lần đầu tiên, Bạch Hồ viết, thiên kiếp lần thứ ba có phải rất đáng sợ không? Dương Tử Mỹ căng thẳng hỏi. Trên gương mặt nhỏ bé của Bạch Hồ xuất hiện biểu cảm vô cùng kinh hãi. Nó viết trên đất, rất đáng sợ. Mong là tôi sẽ không gặp phải. Rất đáng sợ sao? Trong lòng Dương Tử Mi trở nên thật nặng nề. Vậy Tuyết Hồ phải làm sao? Cậu ấy có thể thoát khỏi không? Dương Tử Mi đứng dậy, nhìn bốn bề đầy mông lung thì thảo nói. Tuyết Hồ chết tiệt, sao cậu ngốc thế? Cho dù có đáng sợ thế nào, tôi vẫn có thể cùng cậu đối mặt, hoặc là tôi có thể bảo vệ cậu. Con hổ đi tên là Điên Y, bỗng nhiên lấy đà nhảy phốc vào lòng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mỹ bất giác ôm nó vào lòng, sau đó đặt nó xuống. Đạo quan bị sét đánh thành ra thế này, cô phải nhanh chóng tìm người sửa chữa, dọn dẹp mới được. Nhờ đầu sư phụ quay trở về, nhìn thấy một đống đổ nát thế này, sẽ thấy đau lòng thì sao? Điền Y, mình phải xuống núi tìm người sửa chữa đạo quan rồi, cậu muốn đi đâu? Dương Tử Mỹ hỏi Bạch Hồ. Có thể ở cùng cậu không? Bạch Hồ viết lên trên đất, đôi mắt đèn lùng đình chớp chớp nhìn Dương Tử Mỹ, khiến người khác khó mà từ chối. Dương Tử Mi lại càng không thể cự tuyệt. Cô cúi người ôm lấy nó, đi xuống núi, vào trong thôn tìm thợ chuyên đập tượng xi măng, trả một số tiền lớn nhờ họ sửa chữa lại đạo quan. Có tiền có thể điều khiển được cả ma quỷ, huống hồ là sửa đạo quan, một chuyện công đức vô lượng như vậy. Những người thợ kia đương nhiên nhận lời, đảm bảo trong vòng một tháng sẽ sửa xong đạo quan, hơn nữa sẽ lấy đất sét trong đạo quan đắp thành kim thân. Để mà lưu truyền, để mà đắp kim thân cho những bức tượng. Cô đã tìm cả tuần lễ mà vẫn không tìm thấy sư phụ. Nghĩ rằng đốt nóng cũng không có tác dụng gì, cô bèn quyết định tới thành phố Quảng Vân thăm Tống Huyền. Mặc dù Tống Huyền đối với cô không phải ơn nặng như núi giống sư phụ, nhưng cũng là người mang đến sự ấm áp, truyền đạt đạo lý cho cô. Cô không thể để một mình anh ở trong tỉnh thành chống chọi với căn bệnh ung thư được. Tử Mi, sắp thi đến cấp 3 rồi. Bạn không chuẩn bị gì sao? Làm nhà nhà đứng bên cạnh, thấy Dương Tử Mi đang thu dọn hành lý, liền hỏi. Mình nói với thầy Tần rồi, trước ngày thi một ngày, mình sẽ quay lại dự thi. Dương Tử Mi nhìn Làm Nhà Nhà. Làm Nhà Nhà, bạn ở đây một mình hay là về nhà ở? Làm Nhà Nhà suy nghĩ một lúc. Mình ở đây trông nhà, lần đầu đạo trưởng quay về, mình còn biết đường mà báo với bạn. Hơn nữa sống ở đây cũng tốt cho cơ thể của mình, thi thoảng còn dọn dẹp vệ sinh được. Để tránh khi bạn quay về thấy toàn là bụi. Bạn ở đây một mình có sợ không? Có gì mà sợ cơ chứ? Lam Nha Nha cười cười. Mình bây giờ đến ma còn chẳng sợ thì sợ cái gì? Con người có khi còn đáng sợ hơn cả ma. Dương Tử Mi giang tay ôm lấy vai của Lam Nha Nha. Nếu phát hiện có điều gì nguy hiểm phải nhớ thoát thần trước tiên đấy nha. Lam Nha Nha gật đầu. Biết rồi. Nếu có ai tìm mình thì nói là họ gọi điện. Đừng có tự ý mở cửa cho người lạ. Mình đã bố trí xong trận pháp rồi, trừ khi là đi vào từ cửa chính, còn lại các vị trí khác đều không thể xâm nhập được. Lần trước Dương Tử Mi nhìn thấy ma sử dụng không gian dị thư nguyên đập tường tại một ngõ hẻm, liền nghiên cứu về kỳ môn độn giáp bố trí quỷ đả tường xung quanh nhà. Trừ khi thật sự là cao thủ phá trận, nếu không thì ngoài cửa chính ra không thể nào đột nhập được vào bên trong. Làm Nhà Nhà chỉ gật gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt không đỡ rời xa của cô, Dương Tử Mỹ bèn giang tay, ôm lấy vai cô bạn, rồi tiếp tục thu dọn hành lý. Bạch Hồ Liên Y nằm bên cạnh nhìn cô đóng gói từng bao hành lý, lắc đầu nhẹ nhẹ, chạy đến trước mặt cô. Vuốt trắng của nó móc một chiếc nhẫn màu đen sậm, tạo hình đơn giản, độc đáo. Đây là cái gì? Dương Tử Mỹ nghi ngờ hỏi. Liên Y bắt lấy tay của Dương Tử Mỹ, đưa lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón cái bên tay trái của Dương Tử Mỹ. Sau đó nhúng nước, viết chữ trên bàn, nhẫn không gian. Nhẫn không gian sao? Dương Tử Mi nghĩ tới chiếc nhẫn không gian của Bạch Hồ, vui mừng hỏi, Điền Y, cậu nói đây là nhẫn không gian, cho tôi sao? Tôi có thể dùng được sao? Tặng cho cậu. Điền Y viết lên trên bàn, có điều công lực của cậu không đủ, hiện tại chỉ có thể dùng nạp được 2 mét vuông không gian thôi. 2 mét vuông không gian là đủ rồi. Dương Tử Mi thích thú sờ sờ chiếc nhẫn. Nhưng tôi phải sử dụng thế nào đây? Nhỏ máu, làm khế ước trước tiên. Dương Tử Mi làm theo hướng dẫn của Liên Y, nhỏ 3 giọt máu lên chiếc nhẫn, niệm chú mà Liên Y dạy. Kỳ tích xuất hiện rồi, cô thật sự cảm nhận được khoảng 2 mét vuông không gian trữ vật tồn tại trong ý thức của cô. Cô cầm lấy tháp sắt nhỏ, dùng ý niệm đưa nó vào trong không gian. Tháp sắt nhỏ quả nhiên được thu nạp vào một ô vuông bên trong. Cô lại tiếp tục thử đưa tháp sắt nhỏ ra ngoài. Thật là thần kỳ, có vật này thì sau này mình không cần dựa vào phong thủy để kiếm cơm nữa rồi, có thể biểu diễn ảo thuật kiếm tiền. Dường từ Mỹ thích thú thu nạp tất cả những vật dụng cần mang theo, kể cả can tướng mạc tà. Sau đó lại lấy ra từng thứ một, cô nghịch đi nghịch lại như vậy với tâm trạng cực kỳ hào hứng và vô cùng vui vẻ. Có được chiếc nhẫn này, Dương Tử Mi không phải đi đâu cũng mang theo một núi đổ theo nữa. Nếu sớm có chiếc nhẫn này, thì cô đã không làm mất quyển sách và thẻ bài gỗ đào của Tống Huyền rồi. Ai già, sao mà không gặp Liên Y sớm hơn nhỉ? Liên Y dễ thương, thật sự cảm ơn cậu, tôi thích cậu quá đi mất. Dương Tử Mi vui mừng, ôm hôn Liên Y. Liên Y chớp chớp mắt, nhảy ra khỏi lòng của Dương Tử Mi, viết lên trên bàn. Chiếc nhẫn này không là gì so với ơn cứu mạng của cậu dành cho tôi. Hà hà, tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Dương Tử Mi cười xấu hổ. Ý muốn ban đầu của cậu không quan trọng, mấu chốt là cuối cùng cậu vẫn cứu tôi. Liên Y viết. Dương Tử Mi lè lưỡi, gọi điện cho La Anh Hào. Thiếu ta La, em muốn đi tỉnh thành một thời gian. Trong thời gian em đi, chỉ có một mình Nha Nha ở nhà. Nếu anh rảnh, nhớ đến thăm cô ấy. Để một đứa nha đầu vừa nhỏ, vừa ngốc lại, yếu ở trong nhà to như vậy, có nguy hiểm gì không? Là anh Hảo kêu to. Cô ấy không có chịu về nhà, em cũng chẳng có cách nào khác. Nếu anh lo lắng, thì dọn đến ở cùng cô ấy đi. Dù sao anh vẫn còn được nghỉ phép 1 năm cơ mà. Dương Tử Mi lại cười nói. Ở thì ở, chẳng phải em nói, ngoài trừ người phổ thông như anh không thích hợp sống lâu dài trong nhà của em hay sao? Là anh Hảo nói như muốn gầy gỗ. Vậy em sẽ bố trí một ít trận pháp giảm nhẹ bớt sức mạnh của căn phòng anh đang ở là được. Anh có thời gian thì tới bầu bạn cùng Nha Nha. Cứ để cô ấy một mình, em thật không yên tâm. Thôi thôi được rồi. Dương Tử Mi tắt điện thoại, đi tìm Lam Nha Nha và nói sự việc cho cô ấy biết. Vừa nghe xong, khuôn mặt của Lam Nha Nha đột nhiên ửng đỏ, lẩm bẩm nói. Bọn mình một nam một nữ, ngại lắm. Nếu thấy ngại thì mình sẽ báo anh ấy không cần đến nữa. Dương Tử Mi nhướng mày, cố ý nói như vậy. À đừng, làm nhà nhàng ngẩng đầu vội vàng nói. Đừng cái gì chứ, không muốn anh ấy đến có phải không? Dương Tử Mi trêu chọc. Là đừng có gọi điện bảo anh ấy đừng đến. Làm nhà nhàng nói xong rồi cúi gập đầu xuống, xấu hổ đỏ hết cả cổ. Mấy người là một nam một nữ đó nha, đừng có mà làm chuyện gì mãnh liệt quá đấy nhá. Đến lúc đó mình không có cách nào nói chuyện với bố cậu đâu. Dương Tử Mi nhìn cô xấu hổ vô cùng, dễ thương, liền tiếp tục trêu chọc cô ấy. Tử Mi này! Làm nhà nhà trợn mắt nhìn cô. Cậu ác chết đi được. Kệ cậu, cũng không tiễn cậu nữa đâu. Cậu tự đi đi. Không tiễn thì thôi chứ. Dương Tử Mi cũng cố tình tỏ vẻ tức giận, đẩy chiếc xe đẩy của Tiểu Thiên gọi Sadako. Đi thôi, để cho cô nàng nào đó tự khó chịu một mình. Ai khó chịu cơ chứ? Làm nhà nhà quay đầu, nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị xuất phát của Dương Tử Mi, mặt bỗng nhiên đỏ lên, không nhịn được, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Thật là, sao lại khóc rồi? Dương Tử Mi lấy khăn tay đưa cho cô ấy lau nước mắt. Đừng khóc, làm hỏng mất đôi mắt đẹp, cậu chẳng phải là Liên Y có thể khóc ra kim cương, hơn nữa còn chỉ tạm thời rời đi thôi, sẽ rất mau quay lại mà. Làm nhà nhà gục đầu vào vai Dương Tử Mi, khóc nhiều hơn. Không ai rõ hơn cô rằng Dương Tử Mi có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy. Bố mẹ cho cô sinh mạng, nhưng chính Dương Tử Mi là người cho cô ấy hy vọng trong cuộc sống, bằng mọi giá chấp nhận cô ấy, ở bên cô ấy, khiến cô ấy tìm thấy niềm vui mà trước giờ cô ấy chưa bao giờ có. Không có Dương Tử Mi thì không có cô của ngày hôm nay. Quả thật đúng là như vậy. Từ thành phố A đến thành phố Quảng Vân phải chạy xe khoảng 7-8 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc. Để tiện lợi, Dương Tử Mi trực tiếp lái chiếc xe Land Rover biển số quân đội bá đạo của mình. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi đi xa như vậy. Hơn nữa đến một tỉnh thành, đối với cô gái nông thôn như cô mà nói, vừa hào hứng lại vừa hoang mang. Trên đường đi, Tiểu Thiên và Liên Y cứ líu ra líu ríu, nói chuyện không ngừng. Cứ như thể cả chiếc xe của mỗi mình nó là hào hứng vậy. Sadako chỉ ngồi yên lặng một chỗ, nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt có vẻ mông lung. Cả một đoạn đường xe cộ đi nhanh như gió, cuối cùng Dương Tử Mi cũng được trải nghiệm cảm giác lái xe nhanh như bay. Bởi vì là biển số xe là biển số quân đội, hơn nữa lại là loại xe Land Rover đẳng cấp, nên mọi người đều nghĩ là quan cấp cao trong quân đội đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi, gặp không biết bao nhiêu trạm thu phí, nhưng cô đều được chạy qua, không cần phải dừng lại, chứ đừng nói đến việc phải trả tiền phí. Vẫn còn một giờ đồng hồ chạy xe nữa mới tới thành phố Quảng Vân. Bỗng nhiên có một chiếc Ferrari màu đỏ phiên bản giới hạn nhanh như chớp phóng vụt qua. Người cầm lái là một nam thanh niên. Anh ấy vượt mặt qua chiếc Land Rover của Dương Tử Mi. Khi anh quay lại nhìn thì phát hiện người lái xe chỉ là một cô bé tầm 15-16 tuổi. Liền cố tình lái lên phía trước, đảo qua đảo lại trước xe của cô gái. Cô rẽ trái, anh cũng rẽ trái. Cô rẽ phải, anh cũng rẽ phải, khiến cô cảm thấy thật bực bội. Mặc dù cô lái xe không tồi, nhưng dù sao, cũng ít lái. Kỹ thuật có sự chênh lệch với chủ nhân chiếc Ferrari đằng trước. Hơn nữa, xe của người ta là xe thể thao chuyên nghiệp. Xe của Dương Tử Mi chỉ là xe Việt giá. Nếu chạy đua trên đường cao tốc, thì chắc chắn xe của cô không thể vượt qua. Lái tới ngã tư, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm 3 chiếc xe sang trọng khác chạy cùng với chiếc Ferrari kia. Sau đó, chia ra chạy sát phía trước sau, trái phải chiếc xe của Dương Tử Mi như thể muốn bao vây lấy cô. Nam thanh niên ngồi trên xe ngó đầu ra, huýt sáo trêu chọc cô. Chủ nhân chiếc Ferrari màu đỏ chạy sát xe của cô, cười một cách đầy lưu manh. Em gái, tay lái cũng không có tồi, chơi cùng bọn anh đi, thế nào? Dương Tử Mi thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái rồi mặc kệ. Nhưng chiếc xe bị 4 chiếc xe khác kẹp giữa, thật lấy làm khó chịu. Đôi mắt của cô trầm xuống, cô bèn đỗ xe lại cùng Sadako bước xuống. Nhìn thấy bọn họ dừng xe, 4 thanh niên cũng dừng lại, xuống xe rồi vây quanh cô. Bọn họ nhìn từ trên xuống soi mói đánh giá hai cô gái, rồi không nhịn được huýt sáo tỏ vẻ khinh bạc. Hai người đẹp, đến từ quân khu nào vậy? Chúng ta làm quen kết bạn được không chứ? Chủ nhân của chiếc Ferrari màu đỏ tên là An Đông Minh, vẻ ngoài giống như Mỹ Nam Hàn Quốc, khuôn mặt thân hình khí chất đều cực kỳ ổn, không hề kém là anh Hảo. Anh ta nháy đôi mắt đào hoa mà anh ta tưởng có thể làm điền đảo chúng sinh với Dương Tử Mi, biểu hiện một bộ dạng cực ngầu và nói chuyện với cô. Tôi không thích nói chuyện với người xa lạ. Dương Tử Mi thản nhiên đáp. Trước khi tôi khó chịu, hy vọng mấy người có thể lái xe cách xa tôi một chút. Ha ha, khẩu khí được đấy, rất giống tôi rất thích. An Đồng Minh lại tiếp tục huýt sáo. Nghe giọng của em có vẻ không phải người Quảng Vân. Dù sao cũng đến Quảng Vân, hãy để bọn anh làm chủ nhà, mời em ăn chơi một bữa. Thế nào? Bọn anh là công tử Quảng Vân, chỉ cần em nói tên bọn anh ra thì không ai dám không coi trọng. Dương Tử Minh ngạc nhiên, cô thật sự không hiểu tại sao trên thế giới này lại thịnh hành mấy cái loại tứ đại công tử như vậy cơ chứ. Có thể nói, cô vô cùng phản cảm với mấy người này, nhưng chưa biết làm sao thoát khỏi họ. Tuy nhiên lần đi này là đến một tỉnh thành xa lạ, nếu đắc tội với 4 tên này, có lẽ sẽ rất bất tiện. Cô thật tâm không muốn tự mình tìm lấy phiền phức, chỉ muốn chăm sóc tốt cho Tống Huyền và tìm thấy chiếc thẻ bài cổ đạo. Hơn nữa, 4 tên nhãi này cũng giống là anh Hào, chẳng qua là gia thế tốt, không hiểu chuyện, chỉ biết ăn chơi nhảy múa, chứ cũng không phải loại người bại hoại. Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch, đặc biệt là ở nơi mình không quen biết. Do đó cô bèn thu hồi lại tâm trạng không vui, cố gắng gượng cười. Được thôi, em từ trước đến giờ chưa từng đi tới Quảng Nguyên nên đang rất hoang mang. Đừng các anh quan tâm như vậy, đúng là cầu được ước thấy. Hà hà, như vậy là đúng đấy. 4 anh em đây cũng không phải người xấu, mọi người cùng kết bạn, cùng quan tâm lẫn nhau. An Đồng Minh nhìn cô mỉm cười, cho rằng danh tiếng của bọn họ đã hù dọa Dương Tử Mi nên vô cùng đắc ý. Dương Tử Mi thản nhiên cười hào phóng rồi nói, em tên là Dương Tử Mi, đến từ thành phố A, đây là chị gái em Sadako. Anh tên An Đồng Minh, chủ tịch tập đoàn An Thạch là bố của anh. An Đồng Minh nói, anh là Hàn Vĩnh Quang, bất động sản Hàn Thị là của nhà anh. Hàn Vĩ Quang lái chiếc Mestari màu lam giới thiệu về bản thân mình. Anh là Tăng Đông, người nhà họ Tăng. Tăng Đông lái một chiếc mây bách màu trắng đeo kính mặc sơ mi, trong bộ dạng cực kỳ công tử, tiến lên nói: "Anh là Chu Quang Vũ, ba anh là tổng tư lệnh quân khu Quảng Nguyên." Chu Quang Vũ chạy một chiếc Mercedes-Benz màu đen, trông có vẻ đầy khí phách, tiến lên giới thiệu. Tất cả bọn họ khoảng 18 tuổi, lớn hơn Dương Tử Mi không bao nhiêu. "Rất vui được làm quen với các anh." Dương Tử Mi cười nói: "Chỉ là hiện tại em rất vội, sau khi đến Quảng Nguyên, em có thời gian sẽ liên lạc lại." "Chúng ta cùng đi đi, có chuyện gì bọn anh có thể giúp đỡ?" An Đồng Bình nói. "Cảm ơn, chỉ có điều việc trước mắt em cần giải quyết là việc cá nhân." Dương Tử Mi khéo léo cự tuyệt. "Vậy lưu số điện thoại đi, để bọn anh có thể dễ dàng tìm thấy em." An Đồng Bình gặp qua không ít cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp lái một chiếc xe Land Rover đầy khí phách như thế. Anh không đỡ bỏ qua. Đương nhiên, anh cũng gặp qua rất nhiều dạng người. Thấy cô có thể lái xe biển hiệu quân đội bá đạo như vậy, thì chắc chắn bối cảnh đằng sau vô cùng thâm hậu. Anh không thể chơi đùa như những cô gái khác được, mà thật tâm muốn kết giao. "Được ạ." Dương Tử Mi lấy điện thoại ra, hỏi số điện thoại của anh, sau đó cô bấm máy. "Ok, hẹn gặp lại ở Quảng Nguyên." Dương Tử Mi nhảy lên xe, Sadako cũng nhảy lên theo. Cô đạp mạnh chân ga tăng tốc chạy tới. "An thiếu gia, Dương Tử Mi thú vị đấy." Chu Đồng Vũ nói với An Đồng Bình khi nhìn chiếc xe Land Rover phóng vụt đi. "Phát hiện ra cô ấy trước, các cậu không được giành của mình." An Đồng Bình chỉ tay vào ba người còn lại nói: "Là của mình chứ. Bao giờ cô ấy ở trong vòng tay của cậu thì hãy nói nhá. Mình nhất định sẽ cưa đổ cô ấy. Nếu mình có thể kết giao với người con gái như thế, có thể bố mình sẽ không mắng mình suốt ngày nữa." "Cậu tính toán cũng được đấy. Mình thích chị gái cô ấy." Châu Đồng Vũ lại sợ cằm. "Trưởng thành, xinh đẹp, trầm tĩnh, khá chất rất là tốt. Đúng là hình tượng mà mình thích. Bà chị kia hình như nhìn có vẻ 23 tuổi rồi. Thiếu gia Châu, cậu muốn lái bay bay sao?" "Mình thích lái máy bay đấy." Châu Đồng Vũ tỏ vẻ đương nhiên. "Cô ấy chắc cũng sẽ phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của ba mình. Ba mình ngày nào cũng kêu là phải có con dâu tốt, cháu nội ngoan. Mình tin rằng cô ấy chính là cô con dâu mà ba mình đang tìm kiếm cho mình." Ba người còn lại nghe mà chỉ muốn nôn ngay ở giữa đường mà thôi. "Chị ơi, em cứ nghĩ chị sẽ để Sadako ném hết xe của bọn họ đi. Ai ngờ chị còn tốt tính kết bạn với bọn họ, có vẻ không giống chị bình thường đấy." Tiểu Tiên kêu lên. "Ở nơi mà mình không quen biết, gây thù hằn chính là tạo thêm phiền phức cho bản thân. Chị không làm được việc ấy." Dương Tử Mi vừa cười vừa nói. "Chị có thể xưng vương xưng bá ở thành phố A, nhưng ở bên ngoài núi này còn có núi cao hơn. Dù sao, bốn người đó cũng chỉ chơi bời lêu lỏng mà thôi, không đáng để mình gây tội." "Xem là chị xử lý sự việc ngày càng trưởng thành rồi." Tiểu Thiền nói. Dương Tử Mi ngoái đầu trừng mắt nhìn nó. "Chẳng lẽ trước giờ chị ấu trĩ vậy sao?" "Có chút ấu trĩ, có chút tùy hứng, có chút tùy tâm trạng. Tuy nhiên..." Tiểu Thiên thêm vào một câu. "Em thích, vì đó là chị." "Cái thằng nhóc này, mau uống sữa của em đi, đừng có nhiều chuyện, không thì chị sẽ ném em ra ngoài đấy." Dương Tử Mi lạnh lùng nói. "Chị có nỡ không chứ?" "Có gì mà không đỡ? Thế chị ném đi, em đợi." "Thôi được, chị thua rồi." Đối với Tiểu Thiên, Dương Tử Mi nhiều khi bó tay chấm com. Đối với cô, Tiểu Thiên đã sớm trở thành người nhà, cô đương nhiên không đỡ. Chiếc xe thuận lợi chạy vào nội thành Quảng Nguyên. Nhìn thấy đường xá phức tạp, xe cộ chạy ngược xuôi, những tòa nhà được dựng lên sừng sững như người khổng lồ. Dương Tử Mi cảm giác cô như Lưu Mỗ Mỗ đang bước vào vườn nhà quan lớn. Cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện tỉnh xem tình hình hiện tại của Tống Huyền ra sao. Nhưng do không quen đường nên chỉ có biết sử dụng hệ thống định vị dẫn đường. Tiểu Thiên cũng giống như đứa bé nhà quê, chưa nhìn thấy thế giới bao giờ vậy. Vừa mút bình sữa vừa reo lên. "Chị nói này Tiểu Thiên, bộ dạng của em bây giờ giống như đang 6 tháng tuổi ấy. Ở đời đồng người, em tốt nhất đừng có nói gì dọa người ta. Đến lúc đó, bị Viện Khoa học tỉnh bắt đi nghiên cứu gen là chị không quản em đâu đó." Dương Tử Mi chịu không nổi khi đang lái xe nhìn đường mà bị Tiểu Thiên là hét quấy rối, bèn dọa nạt nó. "Chị không quan tâm được sao?" Tiểu Thiên đầy tự tin. "Hôm nay em và Nha Nha xem TV, nói rằng ở Mỹ có một cô gái có chỉ số thông minh vượt qua cả Einstein. 5 tháng tuổi đã biết nói, em bây giờ nói có gì mà lạ, chỉ có thể nói em là thiên tài, để đám người đó dùng ánh mắt không thể cung kính, sùng bái hơn để mà nhìn em." Dương Tử Mi đau hết cả đầu, cái đứa bé này học ở đầu cái thói ba hoa, thật sự khiến người khác muốn học máu. bởi vì hệ thống dẫn đường xảy ra sự cố khiến Dương Tử Mi đi sai đường rất nhiều. Trước giờ lại chưa từng học luật giao thông. Ở nơi đơn giản, nhỏ bé như thành phố A thì có thể tùy ý đi lại. Nhưng ở nơi đường xá phức tạp của một thành phố lớn như này thì cô thấy thật phiền phức. Nếu mà phải viết giấy phạt thì hôm nay ít nhất cô cũng bị viết cả 100 tờ. Đảo qua đảo lại hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tìm ra bệnh viện Nhân dân tỉnh. Giết địch nhiều cũng vã mồ hôi bằng lần cô chạy xe như vậy. Sau khi đỗ xe, cô lập tức gọi điện cho Tống Huyền hỏi xem anh đang ở phòng bệnh nào. Tiểu Mi, em đến thật đấy à? Nhận được điện thoại của Dương Tử Mi, Tống Huyền rất ngạc nhiên. Vâng, không phải em đã nói với anh tối qua rồi sao? Anh tưởng em chỉ nói chơi thôi chứ. Tống Huyền cảm động rồi nói, không ngờ rằng em đến thật. Sao em có thể không đến được? Nghe giọng nói khàn khàn có vẻ mệt mỏi của Tống Huyền, Dương Tử Mi có chút đau quặn trong lòng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.